Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 997 bị tín nhiệm người phản bội tư vị. Nhị, hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch, như cũ là trong trí nhớ bộ dáng. Chính là hiện tại Nhan Thế Lương cảm giác được lại chỉ có sợ hãi. Cùng với khó lòng giải thích khó chịu, có một loại bị chính mình tín nhiệm nhất người phản bội tư. Vị, Bạch Bạch, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi liền như vậy hy vọng Nhan gia ngã xuống, bị người dẫm đạp phân thực sao? Ngươi tâm, thật sự như vậy ác sao? Ta là như vậy tin tưởng ngươi. Ta nói rồi, ta nguyện ý tin tưởng ngươi mỗi một câu. Nhan Thế Lương rốt cuộc mở miệng. Hắn biết cái kia văn kiện bị tiết lộ đi ra ngoài. Nhan gia là thật sự xong đời, không? Thế Lương ca ca nói sai rồi. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Nàng ôn nhu đến cực điểm đem Nhan Thế Lương trên mặt dơ hề hề đồ vật lau sạch. Cẩn thận đến cực điểm đem Nhan Thế Lương đầu tóc cấp xử lý hảo. Dùng một loại phi thường thân mật ấm áp miệng lưỡi đối với Nhan Thế Lương lần thứ hai mở miệng. Trên mặt phiếm nhợt nhạt tươi cười. Đạm kim sắc ấm dương chiếu vào nàng trên người. Khiến cho này thoạt nhìn liền tựa như buông xuống nhân gian thiên sứ. Làm người xuất hiện ảo giác. Cơ hồ cho rằng nàng hư ảo mà không chân thật nột. Ta chỉ là phi thường đơn thuần hy vọng thấy Thế Lương ca ca ngã vào bụi bặm. Mất đi sở hữu, nhìn sợ hãi, tuyệt vọng, thương tâm, điên cuồng nhất nhất bò lên trên Thế Lương ca ca khuôn mặt. Thấy ca ca thương tâm khổ sở, ta liền phi thường vui vẻ đâu. Bởi vì Thế Lương ca ca cái dạng này, rất thú vị a. Nếu Thế Lương ca ca bởi vậy điên mất nói. Vậy càng tốt chơi. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng. Thanh âm như cũ mềm mại. Nói ra nói lại từng câu từng chữ trực tiếp chọc vào Nhan Thế Lương tâm oa chung. Đem hắn tâm một chút cắt dập nát, bị chính mình yêu nhất tín nhiệm nhất người phản bội. Cảm giác là thống khổ nhất. Nhan Thế Lương hiện tại chính là loại cảm giác này. Bạch Bạch, ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi lại đối với ta như vậy. Nhan Thế Lương đôi mắt đỏ bừng, trong thanh âm mang theo áp lực gào giống cùng chất vấn. Hắn không rõ, chính mình đối Nhan Bạch tốt như vậy, vì cái gì Nhan Bạch muốn như vậy đối hắn. Mặc dù trước kia hắn phạm sai lầm lầm, cũng đã sớm sửa lại, vẫn luôn ở đền bù. Chính là Nhan Bạch lại cô phụ hắn tín nhiệm. Hắn ái, hắn là như vậy ái nàng. Thấy một màn này phòng phát sóng trực tiếp người xem phát ra làn đạn thăng. Nhan Thế Lương nội tâm OS. Ngươi lương tâm, chẳng lẽ sẽ không đau sao? Thăng thăng chủ bá đại đại nội tâm OS. Kiêu vi kiêu thực xin lỗi. Ta không có lương tâm. Thăng thăng thiên lạnh. Cũng là thời điểm làm Nhan ra xong đời. Kiêu vi kiêu thăng thăng Nhan Thế Lương hiện tại mỗi một cái hành động đều là ở phạm xuẩn. Ta cảm thấy. Hắn nhất định sẽ chết ở chúng ta chủ bá đại đại trong tay. Trở thành chúng ta giải phẫu tiểu lớp học nhân thể tiêu bản tư liệu sống. Ân, yên lặng chờ mong một chút tương đương thăng 114 ở một bên nhìn này đó làn đạn. Cũng âm thầm gật gật đầu. Không sai, ký chủ đại đại không có lương tâm. Không có cảm tình người như thế nào sẽ lương tâm đau đâu, ngô. Vì cái gì? Nhan Bạch nghe thấy được Nhan Thế Lương những lời này, dừng một chút, ánh mắt lộ ra suy tư, tưởng là ở phi thường nghiêm túc nghĩ, tự hỏi Nhan Thế Lương câu này dò hỏi, ước chừng một phút sau, Nhan Bạch ngước mắt đối với Nhan Thế Lương tiếp tục mở miệng, bởi vì ta vẫn luôn đều ngoan ngoãn, nghe lời, hướng ca ca học tập nha tương đương, nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, Nhan Thế Lương cả người như là điện giật giống nhau. Cả người run rẩy một chút, lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh trạng thái. Hiện giờ cảnh tượng có chút quen thuộc, tựa như ở trong hồi ức. Đã từng chân thật phát sinh quá cảnh tượng, cấm bạch khuôn mặt dần dần hiện lên ở Nhan Thế Lương. Trong đầu, bị tín nhiệm nhất người phản bội tư vị. Hết chương.